Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3173 Chiến Thiên Đấu Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhật 3173 chương Chiến Thiên Đấu Địa. Vạn tộc chúng sinh thần sắc kích động, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, nhìn qua trời xanh thượng cái kia huyết sắc hồ điệp ấn ký, nội tâm cảm thấy vô tận rung động. Vị nào chứng đạo trung thiên thế giới đại đế? Đại đa số sinh linh cũng không nhận ra đạo này huyết điệp ấn ký. Còn có thể là ai? Nhất định là đại hoang giới huyết điệp yêu đế. Ngươi nói sai rồi, đó là huyết điệp đại đế, hoàng vũ đại đế, huyết điệp đại đế, cái này chẳng phải là nói, cái này kỳ nguyên trung thiên thế giới, có hai cái đại đế xuất thế. Cái này kỳ nguyên chỉ sợ không thể đơn giản xưng là hoang vũ kỳ nguyên, mà là khoáng cổ thước kim, trước đó chưa từng có song đế kỳ nguyên. Trung thiên rầm rộ, vạn tộc rầm rộ, vị này huyết điệp đại đế, sẽ ra mặt trợ giúp hoang vũ đại đế đối kháng thiên đình sao? Huyết điệp đại đế là hoàng vũ đại đế đạo lữ, hoàng vũ đại đế bị người đánh thành như vậy, ngươi nói nàng có thể hay không hỗ trợ. Giờ khắc này, trời xanh thượng cái kia huyết điệp đạo ấn thành vì tất cả người tiêu điểm. Hai cái đại đế tại cùng một cái kỷ nguyên ra đời, đã đánh vỡ dĩ vãng tất cả nhận thức cùng ghi chép. Huống chi, hai vị này đại đế còn là đạo lữ, cái này kỷ nguyên đã định trước ghi vào sử sách. Mặc dù là phần đông đế quân cường giả, đều có chút nghi hoặc chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có giải rác mấy người đại khái phán đoán ra nguyên do. Thực tế tình huống, Hoàng Vũ cũng không thành tựu đại đế, mà là lấy lực lượng phá cảnh, chiến lực đạt tới đại đế cấp độ. Chính thức chứng đạo trung thiên thế giới đại đế người, là đại hoang giới cái kia huyết điệp. Tại thời khắc này, kiếm giới, thiên hoang giới, đại hoang giới trong truyền đến từng đợt hoan hô. Thiên đình bên này chư vị tuần tra sử quan, đế quân cường giả trong lòng cả kinh, thần sắc đại biến. Trung thiên thế giới nhiều ra một cái đại đế, đem đôi mắt ở dưới thế cục hình thành khó có thể lường được ảnh hưởng. Hạo thiên chi chủ chẳng qua là đại cao mày, thần sắc coi như chấn định. Nhưng thiên đình các vị đế quân cũng có chút chột dạ. Đặc biệt là tại thiên hoang giới chiến trường trong thương thiên tuần tra sử quan, thanh viêm đế quân một đám thiên đình đế quân, đều là hoảng sợ biến sắc. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn ở bên cạnh đập vào trực tiếp đánh ra một cái đại đế đi ra. Trốn, thương thiên tuần tra sử quan cùng thanh viêm đế quân kịp phản ứng về sau, quay người bỏ chạy. Tại đại đế trước mặt bọn hắn bọn này thiên đình đế quân căn bản chưa đủ nhìn. Điệp Nguyệt thần sắc đạm mạc nhìn qua hai người phương hướng, vẫn không nhúc nhích, nhưng trời xanh bên trên đạo kia huyết điệp đạo ấn, lại đột nhiên vỗ dưới hai cánh. Phóc, phóc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú thương thiên tuần tra sử quan cùng thanh viêm đế quân thân ảnh trong nháy mắt nổ, hóa thành hai luồng huyết vụ, hình thần câu diệt thân từ đạo tiêu. Hí, huyết điệp yêu đế chứng đạo đại đế về sau, lần thứ nhất ra tay, lại khủng bố như thế. Chẳng qua là lần này, liền triệt để đánh tan các vị thiên đình đế quân tâm lý phòng tuyến. Không riêng gì thiên hoang giới, kiếm giới thiên đình đế quân đã ở hốt hoảng lui lại, không dám ở trung thiên thế giới lưu lại, hướng lấy thiên đình phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, chỉ có thể tạm lánh sự sắc sảo chờ đợi thiên đình mấy vị khác đại đế mệnh lệnh. Đại đế cường giả, có thể tùy ý hàng lâm tại trung thiên thế giới các nơi. Không có ai biết Điệp Nguyệt lần sau gặp ra tay với bên nào. Nhưng các vị đế quân cường giả biết rõ, không có đại đế ngăn trở huyết điệp đại đế giết chết bọn hắn tựa như nghiền chết một con kiến. Thiên đình đế quân lui lại phụng thiên giới, quang minh giới, thạch giới, thiên nhãn giới chờ phần đông tất cả lớn nhỏ giới diện liên quân, cũng không tâm ham chiến, nhao nhao chạy trốn. Kiếm giới cùng thiên hoang giới tu sĩ, rốt cuộc đạt được một tia thở dốc cơ hội, tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Cái kia huyết sắc hồ điệp ấn ký treo ở trời xanh bên trên, hai cánh thượng huyết sắc trăng tròn, tựa như một đôi huyết đồng tử trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào trên chiến trường các vị đế quân. Tại đó là huyết đồng tử bên dưới, đến từ thiên đình, phụng thiên giới, quang minh giới chờ giới diện đế quân cường giả, đều cảm giác được da đầu run lên, như đứng ngồi không yên. Đây là tới tự đại đế chấn nhiếp. Hoàng vũ đại đế, hạo thiên chi chủ, địa phủ chi chủ tuy mạnh, nhưng ở trung thiên thế giới chỉ ở bên trong, đều không có huyết điệp đại đế bực này khí thế uy áp. Võ đạo bản tôn chẳng qua là vừa bước vào đế cảnh không lâu, lấy lực lượng phá cảnh, chiến lực sánh vai đại đế. Địa phủ chi chủ nguyên thần đạt tới đại đế cấp độ, đều muốn chạm tam thi chứng đạo, lại kém một chút. Mà hạo thiên chi chủ mặc dù là chính thức đại đế cường giả, nhưng ở trung thiên trong thế giới, hắn đạo ấn cũng muốn bị huyết điệp đại đế đạo ấn mơ hồ áp qua một đầu. Điệp Nguyệt cũng không để ý tới đám kia chạy thục mạng thiên đình đế quân, huyết bào phiêu động, bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền đã đi tới tinh không trên chiến trường. Vừa mới có nhân chứng đạo đại đế thời điểm, hạo thiên chi chủ, địa phủ chi chủ cùng võ đạo bản tôn ở giữa đại chiến, đã ngừng lại. Lúc này, Điệp Nguyệt Hàng Lâm, Hạo Thiên Chi Chủ cùng Địa Phủ Chi Chủ càng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyết Điệp Đại Đế, Hạo Thiên Chi Chủ ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận Thiên Đình, ta có thể làm chủ, ngươi cùng Thiên Đình ân oán có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tương lai thậm chí có nhìn qua phi thăng đại thiên thế giới, cầu được vĩnh sinh. Điệp Nguyệt nhìn thoáng qua cách đó không xa toàn thân nhuốm máu, mình đầy thương tích võ đạo bản tôn, trong lòng mơ hồ đau đớn, sát cơ đã tích góp đến đỉnh điểm. Nàng quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Chi Chủ cùng Địa Phủ Chi Chủ, ánh mắt lạnh như băng. Oanh, Điệp Nguyệt căn bản không có cùng Hạo Thiên Chi Chủ cùng Địa Phủ Chi Chủ nói nhảm, trực tiếp ra tay tiến lên một bước rộng thùng thình huyết sắc ống tay áo xuống, duỗi ra bàn tay trắng noãn, hướng lấy hai người phách đi. Tại Điệp Nguyệt trong lòng bàn tay, mơ hồ hiện ra một cái huyết điệp đạo pháp ấn loại. Cái này đầu huyết điệp hai cánh run nhè nhẹ, Điệp Nguyệt bàn tay còn chưa tới, Hạo Thiên Chi Chủ cùng Địa Phủ Chi Chủ liền cảm nhận được một cỗ lớn đại phong bạo hàng lâm, tựa hồ muốn thân thể của bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Vạn tộc chúng sinh nhìn chăm chú, Điệp Nguyệt vừa mới chứng đạo đại đế, liền lấy một địch hai, mạnh hơn thế đem Hạo Thiên Chi Chủ cùng Địa Phủ Chi Chủ trấn áp. Bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn đạt được thở dốc cơ hội, vũ luyện càn khôn cùng thiên địa dung lô lại lần nữa vận chuyển, điên cuồng luyện hóa chỗ cụt tay Hạo Thiên Chi Chủ lưu lại đạo pháp ấn loại. Điệp Nguyệt vừa mới chứng đạo đại đế, đạo pháp ấn kỳ cũng không cùng bản thân thế giới, trung thiên thế giới triệt để tương dung. Nàng chiến lực vẫn triển khai không đến đỉnh cao cực hạn, khẳng định vô pháp chấn áp Hạo Thiên Chi Chủ cùng Địa Phủ Chi Chủ. Nhưng Điệp Nguyệt ra tay, nhưng mà làm võ đạo bản tôn tranh thủ để một đoạn cực kỳ quý giá khôi phục thời gian. Hừ, Hạo Thiên Chi Chủ hơi hơi cười lạnh, nói, các ngươi một cái nho nhỏ hồ điệp không biết điều, gầy yếu chủng tộc, may mắn chứng đạo đại đế, còn muốn chấn áp ta. Chấm, ta chẳng những muốn chấn áp ngươi, còn muốn đạp vỡ thiên đình. Điệp Nguyệt khẽ quát một tiếng, khí tức phóng đại, nàng phải phi thăng đại thiên thế giới, nhưng nàng không cần thiên đình bố thí cùng thương cảm, nàng muốn bằng mượn lực lượng của mình, đánh vỡ ngăn cản tại đại đạo phía trước hết thảy trở ngại. Cái này chính là Điệp Nguyệt mà nói. Người si nói mộng, Hạo Thiên Chi Chủ lại là một tiếng cười lạnh, như thiên đình tám tôn đại đế hàng lâm, cái gì hoang vũ đại đế, huyết điệp đại đế, đều muốn thân tử đạo tiêu. Bên kia, võ đạo bản tôn chỗ cụt tay đạo pháp ấn loại, đã lặng yên tán loạn, trong cơ thể khí huyết một lần nữa bốc cháy lên. Tiếng nổ vang vang lên, võ đạo bản tôn cánh tay tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh trường. Này là võ đạo thân thể, chính là dung luyện vô số đạo pháp nguyên vũ thế giới. Khí huyết chi khủng phố tại ngắn ngủn mấy cái hô hấp giữa, võ đạo bản tôn vết thương trên người, liền đã khỏi, khôi phục như lúc ban đầu. Giống, võ đạo bản tôn ngửa mặt lên trời thét dài, một bước đạp vỡ tinh không, tay nâng chấn ngục đỉnh, hàng lâm trên chiến trường, lạnh giọng nói. Phong đô, ngươi nạp mạng đi, giờ khắc này, hoàng vũ đại đế, huyết điệp đại đế liên thủ chiến thiên, đấu địa. Cách chương.